Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 185. Làm không Doom tập đoàn. Nhiệt. Đây là nàng ở trạm không gian bên trong đệ nhất cảm giác. Rất nhiều kim loại đều có bị bỏng dấu vết. Trên đường các loại tạp vật chồng chất đầy đất. Daisy cần thiết tiểu tâm chính mình bước chân, số lượng phồn đa tinh vi dụng cụ đều hóa thành nửa trạng thái cố định kim loại dịch. Vô luận chúng nó phía trước giá trị chế tạo là nhiều ít, hiện tại đều có thể quét đến đống rác. Hắc, đây là đệ nhị ấn tượng. Cho dù nàng mở ra trang phục phi hành vũ trụ thượng chiếu sáng thiết bị, tự thân cũng có một chút hắc ám thị giác, vẫn như cũ cảm thấy khó đi. Mặt đường gồ ghề lồi lõm, tạp vật khắp nơi, đi lên một chân thâm một chân thiền, nàng thời gian cũng không đầy đủ. Ngoại giới cứu viện nhiều nhất một giờ liền sẽ đã đến, hiện trường cao phóng xạ nghiêm trọng trở ngại nàng sóng địa chấn năng lực. Cho dù phía trước nhớ kỹ Susan tần suất, lúc này cũng là một trận hảo tìm. Ai u, ở nàng tìm kiếm Susan thời điểm, thình lình cảm giác chính mình bị thứ gì vướng một chút, trạng thái bình thường khẳng định không có việc gì. Cố tình nàng hiện tại ăn mặc cái loại này đặc biệt rắn chắc đặc biệt khổng lồ trang phục phi hành vũ trụ, thân thể phản ứng lại mau cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là bị vướng cái lảo đảo, nhìn trống không một vật mặt đất. Nàng tả hữu sờ sờ. Trên mặt đất cái này hẳn là chính là Invisible Woman Susan đi. Sờ sờ đầu. Đầu quấn lên tới. Không quá rõ ràng. Tiếp tục sờ. Khuôn mặt, môi cùng cổ. Xác định 5-6 phân. Vẫn luôn sờ đến mềm mại không thể miêu tả vật. Nàng rốt cuộc xác định, trên mặt đất cái này trong suốt vật thể chính là Susan Storm, thực mau sờ đến kia hẳn là thuộc về chính mình tơ nhân tạo phòng hộ phục. Ở Reed giao cho chính mình cùng chính mình lấy này hai cái lựa chọn chung. Nàng lựa chọn chính mình lấy, Reed cái kia người hảo tâm khẳng định sẽ trước tiên thí nghiệm phóng xạ. Hắn tính cách tuyệt đối sẽ không đem mang theo phóng xạ năng lượng phòng hộ phục giao cho chính mình, Daisy chỉ có thể tự mình tới bắt. Đáng tiếc nàng túm hai hạ cũng chưa túm động, bị thứ gì tạp trụ. Nàng lại từ đầu sờ đến chân, sờ soạng hai lần, nhất thời có điểm vò đầu. Ở mãnh liệt va chạm chung, Susan bị hai căn kim loại lập trụ tạp trụ. Kim loại lập trụ lây dính nàng một chút ẩn hình năng lực, nhưng là không có tơ nhân tạo đặc tính. Trước mắt đã có hiện ra xu thế, Daisy thử đem kim loại lập trụ rời đi. Không thể không nói kết quả thật đáng tiếc. Nàng tuy rằng có 10 tấn lực lượng, nhưng hiện tại ăn mặc dài rộng trang phục phi hành vũ trụ, bao tay cùng tay gấu không sai biệt lắm đại, căn bản sử không thượng lực. Trước đó thanh minh, này không phải cá nhân ân oán. Nàng nhỏ giọng lải nhải một câu, đơn thuần vật lý lực lượng nếu dùng không ra, nàng chỉ có thể sử dụng dị năng, đôi tay bắt lấy hai căn kim loại lập trụ. Động chấn động năng lực, nàng muốn đánh gãy hai căn lập trụ, lực lượng khẳng định sẽ có một bộ phận truyền lại đến Susan trên người, nhưng nàng cũng không có quá tốt biện pháp. Ân, ở mau chấn động chung, Susan Storm tiểu thư hiện ra xuất thân hình, thân thể mặt ngoài phiếm không bình thường ửng hồng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch cùng cái loại này không thể miêu tả thần kinh phản xạ động tác. Daisy đều làm bộ không nhìn thấy, ở 1 phân 15 giây sau. Nàng cắt nát hai căn không biết Reed dùng cái gì đặc thù hợp kim chế tạo lập trụ. Đem vẫn như cũ hôn mê Susan Storm kéo ra tới, hai kiện tơ nhân tạo phòng hộ phục đã nát hơn phân nửa. Nàng thật cẩn thận đến từ Susan trên người bắt lấy tới. Đặt ở đặc chế hộp, nghĩ nghĩ lại từ Susan chính mình phòng hộ phục thượng xả hai khối mảnh nhỏ. Lúc này mới bỏ qua, ba lô nguyên bản liền nát hơn phân nửa. Bị người nào đó chấn động sau, toái đến lợi hại hơn. Một ít khó có thể công nhận tiểu khối phòng hộ phục mảnh nhỏ nàng cũng xái lạc tại chỗ. Tạo thành đại bộ phận tổn hại biểu hiện giả dối, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Nàng lại phân biệt từ Reed, Johnny, hai người trên người từng người đạt được mấy khối phòng hộ phục mảnh nhỏ. Đến nỗi thiêu đến cùng than giống nhau Ben, Grim nàng từ bỏ, gia hỏa này đều thiêu hồ, căn bản nhìn không tới mảnh nhỏ bóng dáng, chuyển động một vòng. Nàng cuối cùng đi trung ương phòng khống chế, tưởng trước tiên giải quyết rớt Dr. Doom cái này cường địch, đáng tiếc vận khí ở đối phương kia. Một bên, Richard vì quan trắc tia vũ trụ, tu sửa một cái kiên cố hợp kim phòng hộ cháo. Mà Doom lúc này liền té xỉu ở phòng hộ cháo nội, này thượng quấy nhiễu rất lớn. Daisy căn bản truyền tống không đi vào, đến nỗi dùng nhẫn phá cửa mà vào. Nàng do dự một phen vẫn là cuối cùng từ bỏ, rời đi nhân thể. Nhẫn là vô pháp công tác, mà nàng ăn mặc trang phục phi hành vũ trụ. Vận dụng nhẫn khẳng định sẽ ở trang phục phi hành vũ trụ thượng thiết một cái động. Trực diện tia vũ trụ phóng xạ. Nàng trước mắt còn không có cái này lá gan, tính ngươi vận khí tốt. Loáng thoáng nghe được ngoại giới có phi cơ trực thăng tiếng vang. Nàng không hề dừng lại. Truyền tống trở về New York, trở lại New York. Trước tiên ở cách ly gian cởi ra trang phục phi hành vũ trụ. Bay nhanh đến tắm rửa một cái. Đem toàn thân quần áo đều thay đổi một lần. Lúc này mới đứng ở nàng dựng loại nhỏ phong kín phòng thí nghiệm bên ngoài, xuyên thấu qua pha lê. Nàng chỉ huy nói, Danger, kiểm tra những cái đó quần áo phóng xạ chỉ số. Cũng cùng ta gen làm thực nghiệm xứng so. Nhìn xem có hay không cường hóa khả năng, Danger thông qua mấy cây cánh tay máy. Mở ra kim loại hộp, lấy ra Daisy lấy về tới tơ nhân tạo phòng hộ phục mảnh nhỏ, phóng xạ có. Hơn nữa, rất nhiều, Danger yêu cầu làm đại lượng đối lập công tác mới có thể xác định tia vũ trụ thành phần. Cuối cùng mới có thể dùng nàng gen hàng mẫu tiến hành chiếu xạ thực nghiệm, lưu lại Danger làm thực nghiệm. Daisy trở lại ngoại giới nghiên cứu Doom tập đoàn sự. WWW, tiến tràng tư bản rất nhiều. Chúng ta tiền lời sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Hầu gái tiểu thư vội một ngày. Nàng cũng không phải tài vụ chuyên nghiệp nhân sĩ. Bất quá hiện giờ thủ hạ cũng có một cái đoàn đội phụ trách chuyên môn sự vụ. Có kết quả cùng Daisy hội báo một tiếng là được, cái này cũng không có biện pháp. Ai cũng không ngốc, người tiếp tục theo vào. Ngày mai sẽ có kết quả. Daisy chuyển động bút ký tên. Trong giọng nói cũng có chút bất đắc dĩ. Doom chạm không gian rơi xuống thời gian vừa lúc là báo cáo cuối ngày phía trước 1 giờ cùng Stark. Tuyên bố đình chỉ vũ khí khai bất đồng. Cái kia lúc ấy là phóng viên sẽ. Nhà tư bản cùng người thường cơ hồ đồng thời được đến tin tức. Tưởng trước tiên vận tác đều khó, hiện giờ không giống nhau. Bình thường thị dân cũng không biết Nam Thái Bình Dương rơi xuống một cái thứ gì. Một đống người còn ở Doom tập đoàn truyền thông thế công hạ đẳng đãi lợi hảo tin tức đâu, bàn mặt. Tổng thể xu thế ổn chung có thang. Nhưng là tin tức linh thông mấy nhà đại hình tư bản đã biết chạm không gian rơi tan tin tức. Ở bọn họ thiết tưởng chung Doom bản thân đều có rất lớn tỷ lệ cúp. Trong lúc nhất thời bọn họ tài chính ùa vào thị trường cùng nhau làm không. Liền chờ ngày mai bắt đầu phiên giao dịch thời điểm ở Doom tập đoàn trên người xé xuống một khối. Thịt mỡ, chúng ta hôm nay buổi sáng bị chấn động rớt một bộ phận tiền vốn. Đại khái 3.000 nhiều vạn. Hầu gái tiểu thư có chút đau lòng nói, các nàng nhập thị có điểm sớm. Ở một mảnh lợi hảo chung sướng suy khẳng định sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, Daisy đối này cũng không. Có biện pháp, thị trường chứng khoán quá mức nguy hiểm. Nàng chấn động năng lực quản không đến thị trường chứng khoán. Tự thân học vấn vang dội cổ kim. Có thể tính toán tia vũ trụ. Có thể tính toán thời gian không gian tọa độ. Nhưng Richard tiên sinh cũng coi như không rõ thị trường chứng khoán. Mấy lần chuẩn bị tiến tràng trợ cấp điểm gia dụng. Mấy lần bị thị trường chứng khoán lăn lộn đến táng ra bại sản. Thần côn đức đều bị thị trường chứng khoán đánh đến đầy đầu bao. Người thường nếu muốn sống lâu trăm tuổi, không có bên trong tin tức, vẫn là tận lực rời xa đi, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.